xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5813, phiên ngoại, trở lại Star, 21. Góc truyện audio.com. Ngân Hào đem những công kích kia Đường Thanh như quân đội trùng tộc cự thú cùng với khác sinh vật toàn bộ nện đến nát bét, đối phương cơ hội đào tẩu đều không có, đột nhiên xuất hiện đảo ngược, đem Đường Thanh như chờ đều sợ ngây người. Nếu như hôm nay khối này tảng đá lớn chưa từng xuất hiện, bọn họ nhất định tổn thất nặng nề, chính là Đường Thanh như cũng không thể cam đoan có thể toàn thân trở ra. Kỳ thật phía trước mấy ngày nàng liền cảm giác trùng tộc có chút không đúng, giống như là rất bức thiết muốn đưa bọn họ vào chỗ chết. Bọn họ đã rất cẩn thận, tuyệt đối không nghĩ tới chính là trong quân đội có người là trùng tộc làm nội ứng, mới để cho bọn họ mắc lừa. Nội ứng ở lúc mấu chốt còn phát động công kích mới làm cho bọn họ khó lòng phòng bị, chính là Đường Thanh Như đều bị nội ứng công kích. Cũng may nàng kinh nghiệm tác chiến phong phú, vẻn vẹn bị thương nhẹ, không có vấn đề khác. Nhưng tảng đá kia không tới, nàng cũng không thể cam đoan. Đối mặt vô số chủng tộc cùng với khác sinh vật vây quanh, nàng đều nghĩ kỹ tại tối hậu quan đầu cho nàng để ý người giữ lại hai cái chân sau tin tức. Nhất là trong quân đội xuất hiện chủng tộc, tin tức này nàng là nhất định phải phát ra ngoài. Quảng cáo, thượng tướng, tảng đá kia thật lợi hại a, Đường Thanh Như trong lòng cũng là cho rằng như vậy, xác thực rất lợi hại, hiện tại nàng đều không xác định cuối cùng có phải hay không thần nhiêu. Nếu mà không phải thần nhiêu, đối phương vì sao lại giúp bọn hắn đâu? Nếu như là thần nhiêu, làm sao trở nên lớn như vậy? Nàng có thể là nhớ quả quả thời điểm chết, thần nhiêu tự mình tán đi tinh thần lực biến thành một khối thật không có sinh cơ tảng đá. Có lẽ, người này không phải thần nhiêu đi. Thượng tướng, người nói dạng này tồn tại chúng ta muốn hay không mời chào tới? Nếu mà ứng đối chủng tộc thời điểm có dạng này tồn tại, lo gì không thể đối phó chủng tộc những cái kia buồn nôn đồ chơi? Quảng cáo, Đường Thanh Như, ngươi cho rằng loại này tồn tại là dễ như trở bàn tay có thể mời chào. Đối phương cường đại như vậy, tới lui tự nhiên, là nhân loại có thể khống chế. Cảm ơn đối phương một phen liền tốt, cũng đừng đem người ta chọc giận. Liền xem như thần nhiêu, bọn họ tương đối quen thuộc, nàng cũng không thể làm ra loại này quyết định. Loại này tồn tại, liền không phải là ai có thể khống chế, những người này làm sao như vậy ngây thơ. Người bên cạnh ngượng ngùng cười một tiếng, hắn chính là nói một chút, vạn nhất có thể thành đâu. Có thể nhìn đến cự thạch kia không ngừng lăn lộn, bị nghiền ép trùng tộc cùng với khác sinh vật đều không có đường sống, hắn quyết định thu hồi vừa mới câu nói kia. Thượng tướng, hắn đi, muốn hay không kêu. Lời này vừa dứt bên dưới, hắn liền phát hiện khối cự thạch này từ dưới đất bay lên, hướng rất xa vị trí bay đi, khoảng cách càng ngày càng xa, mãi đến biến mất tại bọn hắn trước mắt. Xem ra hắn không muốn lý người. Đường Thanh Như nhìn xem đầy đất tình hình chiến đấu, nói ra. Thanh lý chiến trường A, lập tức đem chuyện này báo. Quảng cáo, nàng đảo qua mọi người, thậm chí cũng không biết bên trong còn có hay không lẫn vào trùng tộc, hy vọng chủ tinh bên kia có thể có một cái tốt phương pháp giải quyết. Đường Thiên Thiên bên này nhận đến Đường Thanh Như tin tức sau đó, vội vàng nói chủ tinh tình huống. Góc truyện audio.com. Các ngươi chống đỡ thêm 2 ngày, bắt tiểu đội đã tại trên đường, ta không nghĩ tới chủng tộc lại đột nhiên bại lộ, xem ra tin tức là không dối gạt được. Đường Thanh Như khi biết sự tình có biện pháp giải quyết liền yên tâm lại. Liên quan tới nhân loại lây nhiễm chủng tộc sự tình, chúng ta đã gửi công văn đi kiện cho Star tất cả liên minh nước, bất quá Hạ Thiến Đông chỉ có một cái, chúng ta chỉ có thể trước giải quyết quốc gia mình vấn đề, mới có thể đem Hạ Thiến Đông an bài đi ra. Đường Thanh Như nhớ tới khối cự thạch này xuất hiện, vội vàng cùng Đường Thiên Thiên nói. Đường Thiên Thiên, cái gì, trợ giúp các ngươi là một tảng đá lớn, có lưu hình ảnh sao? Bà con, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện, hãy đến với bộ chuyện của ta. Ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi yêu thần lục. Cách chương.